Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần này, gặp mặt chủ yếu là muốn lấy ý kiến của gia đình người bị hại. Bởi vì lần này, cả hai bên đều có lỗi. Hơn nữa, người bị hại bị thương không nhiều. Triệu cảnh sát đi đi lại lại nói. Cả hai bên cũng đều im lặng. Triệu cục trưởng đã nói những gì cần nói. Bây giờ là tới lúc hai bên gia đình đàm phán. Triệu Giang xem cũng không có chuyện gì để nói với nhà họ Vương. Nhưng nghĩ tới Vương Tĩnh Kỳ, tính cách mềm yếu, liền cố tình chảy nước mắt. Tĩnh Kỳ, chuyện lần trước ở bệnh viện, dì xin lỗi con. Tiểu Mẫn tuổi trẻ không hiểu chuyện. Mấy ngày vừa rồi ở trong đó, con bé cũng đã ân hận rất nhiều. Con cứ coi như nể mặt dì tha cho nó được không? Bà nói xong, còn lấy giấy lau nước mắt. Vương Tĩnh Kỳ thấy vậy, lập tức quay mặt đi. Nhìn anh mình, suy nghĩ tới dáng vẻ của Trương Dương hiện tại. Tâm tình không hiểu sao tốt lên. Nếu chúng ta đã muốn như vậy, đem chuyện này giải quyết nhanh gọn thì tốt. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi hy vọng Trương Mẫn sẽ được quản lý nghiêm ngặt hơn. Nếu còn nhỏ tuổi mà đã như vậy thì sau này ra ngoài sẽ như thế nào? Vương Tĩnh Kỳ nói. Triệu Giang liền cứng đờ người, không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của cô, nói tiếp. Con và Trương Dương cũng đã không còn trẻ. Tuy rằng giữa chúng ta xuất hiện khá nhiều mâu thuẫn, nhưng chúng ta bây giờ vẫn là người một nhà. Nếu là người một nhà, tốt nhất chúng ta nên đóng cửa bảo nhau, để người ngoài nghe thấy sẽ không tốt đâu. Với lại, nếu hôm đó bà con không phải vừa tới đã đánh mắng thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này. Trong lời nói của bà có ý là chuyện này chính là trách nhiệm của nhà cô. Được rồi, dù tính tình không tốt nhưng đó cũng là ba tôi. Tôi chỉ là một nữ nhân, gặp chuyện như vậy chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Nhưng không là người nhà thì cũng không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Vương Tĩnh Kỳ chậm rãi nói. Chuyện này hai anh em cô cũng đã bàn bạc qua, đều đồng ý giải hòa. Nguyên nhân lần này ai cũng biết, nếu không phải ba Vương tới gây sự thì sẽ không xảy ra chuyện này sao? Vậy nên nhà họ Vương cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm. Hiện tại tình hình của ba Vương cũng coi như là ổn, chỉ cần ở bệnh viện điều trị chân nữa là ổn. Như vậy với nhà họ Vương cũng đã là tốt rồi. Tôi đồng ý ly hôn, cũng đồng ý cho cô 30.000 đồng. Còn tiền thuốc men của ba cô chúng tôi sẽ trả toàn bộ. Chỉ cần các người không kiện ba tôi là được. Từ nãy tới giờ không có mở miệng, nhưng đột nhiên Trương Dương cúi đầu âm trầm nói. Triệu Giang ở bên cạnh đang còn muốn nói thêm điều kiện, không ngờ con trai đã nói thẳng ra rồi. Như vậy khác nào cỏ kè mặc cả. Bà hiện tại đang giận con trai một chút. Hắn làm như vậy là để anh em Vương Tĩnh Kỳ trở tay không kịp. Không lẽ họ là người bán thuốc, hay bởi vì Trương Đông Thăng đang trong trại tạm giam? Cứ làm như thế đi. Tiền thuốc men nhà các anh phải trả, nhưng chi trả bao nhiêu báo lại cho tôi biết là được. Vương Tĩnh Kỳ đồng ý ngay, mọi việc có thể giải quyết nhanh như vậy cũng thật tốt. Trương Dương ngẩng đầu nhìn cô, rốt cục nói tiếng người. Nhiều năm như vậy, tôi rất xin lỗi, cái này xem như tôi bồi thường cho cô. Vương Tĩnh Kỳ vẫn kinh ngạc, nhưng vẫn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Cô giáo Vương, tôi nghĩ nên nhắc cô một chút. Với tình trạng của ba cô, nói là bệnh nặng cũng không phải, nhưng nó cũng không hẳn là bệnh nhẹ. Vậy nên thuốc men cũng không phải dùng một ngày, hai ngày là khỏi. Ngoài tiền viện phí còn rất nhiều loại tiền khác. Nếu không muốn sau này xảy ra tranh chấp thì nên thương lượng bây giờ đi. Triệu cục trưởng ở bên cạnh nghe được liền nhắc nhở vài câu. Ý tứ của cục trưởng là lần này muốn giải quyết xong phải bồi thường tiền thuốc men đã. Trương gia lại phải trả một khoản lớn tiền thuốc men, sau đó đến phí sau trị liệu. Còn có cục trưởng Chu nói tùm lum loại phí khác nhau nữa. Tuy rằng mỗi loại không phải rất nhiều, nhưng cộng dồn lại cũng không phải là một khoản nhỏ. Nói đến đây, ngay cả người bình thường phản ứng chậm chạp là Vương Tuấn Kỳ cũng hiểu rõ. Đây là cục trưởng Chu đang giúp anh em họ. Cho nên, sau khi tất cả giải quyết thuận lợi xong, anh em Vương Tuấn Kỳ thành tâm mời cục trưởng Chu ăn cơm trưa, nói chuyện biểu tỏ lòng biết ơn. Kết quả, bị cục trưởng Chu tươi cười đưa ra khỏi cục cảnh sát. Hơn nữa còn nói, cảnh sát nhân dân phải giúp người dân lấy lại công bằng, không cần phải báo đáp, làm anh em Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt. Vương Tuấn Kỳ còn cảm thán một phen, xã hội này vẫn còn người tốt. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Vương Tĩnh Kỳ cùng Trương Dương đã hẹn nhau sáng ngày hôm sau tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. 30.000 đồng cũng giao lại cho cô ngày hôm đó luôn. Khi Vương Tĩnh Kỳ cùng Vương Tuấn Kỳ trở về nhà, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Chỉ cần ngày mai thuận lợi, cô liền thoát khỏi cuộc hôn nhân phức tạp hơn 10 năm này, có thể một lần nữa làm lại từ đầu. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tốt, còn có thể nhảy nhót được nữa. Đối ngược với sự vui vẻ của em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net